Thư viện Lang Nha có rất nhiều thanh niên tài giỏi, duy chỉ có một người là đặc biệt. Hàn Úc cau mày, Lục Úc đến quận Lang Nha cũng tưởng rằng người nọ là học trò của thầy, sau này mới biết là không phải. Không những thế, anh ta cũng không được tính là học sinh của thư viện, nhưng lại được tiên sinh cho phép anh ta học trong thư viện. Phong Cần nghĩ ngợi, chợt nghĩ ra điều gì đó. Có phải người cậu nói chính là cái vị có bát tự? Không lành, mệnh trung cực sát. Bát tự 8 chữ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của một người, dùng để xem mệnh. Liễu Hoành lại nghệt mặt hơn. Bát tự không lành, mệnh trung cực sát là cái gì? Hàn Úc gật đầu, chính là vị đó. Phong Cần cảm thấy kỳ lạ. Người đó đã học ở thư viện Lang Nha 7-8 năm rồi, nếu như Uyên Kính tiên sinh sớm nhận anh ta làm học trò thì anh ta chính là đại đệ tử. Nhưng tại sao 7-8 năm qua không nhận mà bây giờ mới nhận? Hàn Úc cũng từng hỏi thầy mình vấn đề này, ông chỉ cười một cách đầy ẩn ý thời cơ. Hàn Úc nói, thầy nói rằng, trước đó vẫn chưa phải là lúc, bây giờ duyên phận mới đầy đủ. Liễu Hoành không thể không chen ngang vào, nghe hai người nói một hồi mà vẫn không biết người may mắn đó là ai. Vệ Từ, sau khi thầy nhận anh ta làm học trò lấy tự cho anh ta là Tử Hiếu. Hàn Úc trả lời, Vệ Từ Hiếu, chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, Liễu Hoành cố tìm kiếm chút thông tin liên quan nhưng cuối cùng vẫn không có gì. Vậy, tại sao lại nói anh ta bát tự không lành, mệnh trung cực sát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Hoành có một cái tật xấu, cái gì không hiểu thì phải hỏi, không hỏi cậu ta sẽ cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu. Hàn Úc cũng ngẩn ra, hình như vấn đề này hơi khó trả lời. Liễu Hoành cho là cậu ta khó xử, liền vội nói. Hoành đã mạo muội rồi, xin văn bân thứ lỗi. Hàn Úc lắc đầu, nói khẽ, cũng không có gì phải kiêng kỵ cả, chỉ là nói ra rồi sợ rằng những người khác sẽ có cảm giác e sợ và kiêng dè với Tử Hiếu. Người đời ngu muội, sợ hãi quỷ thần, chỉ có 8 chữ ngày sinh tháng đẻ thôi mà cũng bày ra nhiều trò như vậy, thật đúng là hại khổ Tử Hiếu. Nếu không phải là Vệ Từ may mắn, nói không chừng đã bị bóp chết ngay từ lúc mới sinh. Liễu Hoành nghe thế cũng không hỏi nữa. Hỏi rồi thì Hàn Úc sẽ nói, nhưng hành vi hóng hớt chuyện của người khác không phải là hành vi của một người quân tử. Liễu Hoành chủ động nói sang chuyện khác, hai người kia cũng cảm thấy hứng thú, vì vậy bầu không khí nhanh chóng dịu đi. Đăng bởi admin, cách chương.